phải biết rằng cho dù hắn toàn lực thi triển Bách Điệp Tề Phi cũng có thể chém giết vạn cổ nhất trọng thiên trung kỳ bình thường. Giang Tử Ngọc lại thất bại. Điều đó không có khả năng, hoàn toàn không phù hợp quy luật tu luyện. Nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin tưởng. Giang Tử Ngọc bại, lại còn bị phá pháp thuật thành danh mới thua, một kiếm kia uy lực của nó vô cùng đáng sợ, kiếm thứ hai cũng là kiếm pháp cực kỳ đáng sợ. Các kiếm thánh nhìn ra ảo diệu trong đó đều khiếp sợ không thôi, cảm khái không nhỏ. Vốn một chiêu thiên kích kiếm thức đánh tan hỏa điệp thuật, đánh tan viêm hỏa thiết bích đã hao hết lực lượng, chiêu kiếm pháp vô thanh vô tức kia càng khó lòng phòng bị hơn nữa. Chỉ hai kiếm, bọn họ nhìn ra tên thiên tài tuyệt thế Niết Bàn Bát Trọng Thiên Sơ Kỳ từ ngoại vực kia cường đại, uy lực hai chiêu kiếm pháp này rất đáng sợ, hơn nữa còn dính liền với nhau, có thể nói là hoàn mỹ, nắm bắt tiên cơ hoàn mỹ tới tận cùng. Cường giả thánh cấp ngưng trọng nhìn sang. Cho dù Giang Tử Ngọc không có xuất toàn lực, kẻ này có thể dùng tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên Sơ Kỳ đối kháng cường giả vạn cổ nhất trọng thiên là sự thật không thể nghi ngờ. Chiến đấu vượt qua hai trọng thiên. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2347 một kiếm phân sinh tử mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không thể tính toán như vậy. Niết bàn cảnh cùng vạn cổ cảnh có chênh lệch còn lớn hơn một trọng thiên trong niết bàn cảnh rất nhiều lần, nếu kẻ này thật có được thực lực như thế, hắn tuyệt đối không phải thiên tài tuyệt thế, mà là yêu nghiệt, chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm được điểm này. Một thiên tài tuyệt thế thánh cấp tứ tinh ngưng trọng nói ra, có phải yêu nghiệt hay không còn chưa biết, nhưng kẻ này thật sự có thực lực kinh người, từ nay về sau. Ta phải xem trọng hắn hơn ba phần. Ngươi thua, ngươi nên giao tiền đặt cược. Sở Mộ đứng trước mặt Giang Tử Ngọc và lạnh nhạt lên tiếng. Mi tâm Giang Tử Ngọc có vết điểm màu đỏ, đó là nơi kiếm của Sở Mộ đụng vào. Đúng thế, song phương không phải đấu sinh tử, nếu không một kiếm vừa rồi đã lấy mạng Giang Tử Ngọc ngay lập tức. Giang Tử Ngọc cảm giác mình chỉ dùng một bộ phận thực lực, cũng không phải dùng toàn bộ, Sở Mộ cũng có phần gơ, y, u, v, quy, quy, u, lại. Giang Tử Ngọc nói lời giữ lời. Giang Tử Ngọc nói xong liền nghiến răng nghiến lợi, hắn vô cùng căm tức. 300 triệu nguyên đan thượng phẩm hiện tại cho ngươi, điều kiện kia, ta cũng đáp ứng. Nhớ kỹ điều kiện kèm theo, không phải một, mà là hai. Về phần điều kiện thứ hai, ta hiểu và ngươi hiểu, các vị ở đây đều hiểu. Sở Mộ nói. Thua, là một sự việc, chủ yếu là hắn có cảm giác mình bị đùa nghịch rất nghiêm trọng. Người này có thực lực chống lại thánh cấp nhưng vẫn làm ra vẻ mình không có đầu óc, không đáng so đo, không có đầu óc là mình, suy nghĩ như thế, nội tâm Giang Tử Ngọc càng căm tức. Lần này xem như ném mặt mũi tới nhà, Giang Tử Ngọc có cảm giác mình không mặt mũi tiếp tục dừng lại ở thiên tài viên nữa. Các hạ, giao thiên kích kiếm thức cho ta, ta bảo chứng ngươi sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Phá Thiên Cung. Vương Truyện Phong đi đến trước mặt Sở Mộ, hắn tận mắt nhìn thấy uy năng đáng sợ của thiên kích kiếm, trái tim không ngừng run rẩy. Vương Truyện Phong vừa nói câu này ra khỏi miệng. Lập tức làm người chung quanh khiếp sợ, đệ tử thân truyền của Phá Thiên Cung đấy, cũng không phải có thiên phú là được chọn, độ khó trong đó rất cao, giống như đệ tử bí truyền của chân kiếm. Kim hành tinh hoa hoặc là thiên địa tinh hoa ngoài ngũ hành. Sở Mộ Phong khinh vân đảm đáp lại câu này làm Vương Truyện Phong rất phiền muộn. Tốt, kim hành tinh hoa hoặc là thiên địa tinh hoa ngoài ngũ hành đúng không, ta đi tìm. Nhưng nếu ta tìm đủ thiên địa tinh hoa trừ thiên kích kiếm thức ra, ngươi có thể giao dịch chiêu kiếm pháp kia cho ta hay không? Vương Truyện Phong hít sâu một hơi, hắn gật đầu nói ra. Vương Truyện Phong không phải người như Giang Tử Ngọc, hắn có giới hạn và kiên trì thấp nhất của mình, nếu không hắn nhắm vào Sở Mộ nửa bước khó đi trong thiên cổ vực. Chỉ cần ngươi có đủ thiên địa tinh hoa đều có thể. Sở Mộ nói. nói cho ta biết trước tên của kiếm pháp vừa rồi. Vương Truyện Phong nói, hắn không đạt được nhưng biết tên của kiếm pháp cũng là một loại an ủi. Vô Thanh kiếm thức. Sở Mộ có thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này. Vô Thanh kiếm thức. Vô Thanh vô tức. Vương Truyện Phong lẩm bẩm rời đi. Cho dù là Thiên Kích kiếm thức hay Vô Thanh kiếm thức, đây đều là kiếm chiêu kiếm pháp cao cấp nhất trong Chân Thần kiếm tông, trong cả Vạn Kiếm Lâm Bi chỉ có 30 chiêu như thế, mỗi một chiêu cầm ra ngoài cũng có thể tạo thành gió tanh mưa máu. Sở Mộ dám lấy ra, hắn có ý định của mình. Thứ nhất, hắn phải thi triển khi đối mặt cường địch. Thứ hai, vì đề cao danh tiếng, tiến tới tăng cường thanh danh của Chân Kiếm Tông. Về phần uy hiếp, hắn chỉ muốn tiếp tục đi xa hơn trên con đường kiếm đạo, từ đó uy hiếp là khó tránh khỏi. Dẫn xuất Hà Bất Hữu xuất hiện đi. Sở Mộ nói với người trước mặt. Được. Lý Đông Lai vô cùng kích động. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Mộ chiến đấu với Giang Tử Ngọc, hắn cũng hiểu Giang Tử Ngọc cũng không thi triển toàn bộ thực lực, nhưng Sở Mộ có thể đối kháng, không cần nghi ngờ nữa, phải biết rằng Giang Tử Ngọc chính là thiên tài tuyệt thế, hắn cường đại hơn cường giả thánh cấp khác rất nhiều. Hy vọng báo thù ngay trước mắt, Lý Đông Lai không thể ức chế kích động trong lòng. Cùng lúc đó trong thiên tài viên, ai cũng biết thanh danh của Sở Mộ. Hơn nữa còn truyền bá ra khỏi thiên tài viên. Chẳng lẽ người này chính là thiên tài yêu nghiệt? Các siêu cấp cường giả tỏa chấn thiên tài viên không ngừng khiếp sợ. Có phải cấp yêu nghiệt hay không còn chưa thể xác định, nhưng có lẽ có thể xác định. Nếu thật sự là như thế, như vậy thiên tài viên chúng ta sẽ có được thiên tài yêu nghiệt đầu tiên. Danh vọng của thiên tài viên cũng tăng lên một cấp độ. Trên một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm mét cách thành thiên tài 30 dặm về hướng đông, hai người Sở Mộ cùng Lý Đông Lai đang đứng trên đỉnh núi. Sở Mộ bình thản ngồi tại chỗ, mà Lý Đông Lai đứng ngồi không yên, nội tâm kích động hưng phấn và lo lắng. Kinh Lôi Môn tại trụ sở của nó trong thành thiên tài. Lý Đông Lai cố ý đi ngang qua trụ sở của Kinh Lôi Môn tại nơi này, tiếp theo hắn rời khỏi thành thiên tài đi tới ngọn núi nhỏ ngoài thành, người Kinh Lôi Môn cũng đưa tin thông báo cho Hà Bất Hữu chạy tới. Sở Mộ đã đi tới ngọn núi nhỏ này sớm hơn Lý Đông Lai, hắn đang chờ đợi, hiện tại thành thiên tài có rất nhiều người biết rõ tên của hắn, người biết rõ hắn chính thức không nhiều, cho nên không làm người ta chú ý. Hà Bất Hữu còn chưa tới, cũng không biết hắn sẽ tới lúc nào, cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng vì hành thổ tinh hoa, Sở Mộ không thể không chờ đợi. Dựa theo lời của Lý Đông Lai nói, sau khi Hà Bất Hữu nhận được tin tức phải chạy tới mới đúng. Dù sao hắn là cường giả thánh cấp, cũng chỉ là thánh cấp nhất tinh, mà Lý Đông Lai chỉ là niết bàn cảnh thất trọng thiên, nhưng hắn là thiên tài địa cấp được thiên tài viên chứng thực. Tiềm lực hơn xa chính mình, hắn phát triển là sự uy hiếp lớn với Hà Bất Hữu, tuyệt đối không thể bỏ mặc uy hiếp phát triển. Ngay từ đầu Lý Đông Lai còn kích động khẩn trương, còn có một tia hối hận. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần bình phục tâm tình, gió núi thổi qua cũng không làm hắn sinh ra biến hóa. Hai ngày sau, một tiếng xé gió vang lên trên đỉnh núi nhỏ trước A, Mơ, T. Sở Mộ cùng Lý Đông Lai có một người tướng mạo bình thường xuất hiện, đó là trung niên mặc áo bào tím rộng thùng thình, trên mặt trung niên còn có nụ cười lạnh đầy khinh miệt. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2348, một kiếm phân sinh tử, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lý Đông Lai, đây là giúp đỡ do ngươi mời tới sao? Hà Bất Hữu cười lớn. Hắn nói chuyện đầy sát ý. Chỉ là niết bàn bát trọng thiên. Hắn vừa mới xuất quan, trong môn đưa tin tức Lý Đông Lai đã rời khỏi thiên tài viên và ra khỏi thành thiên tài. Môn hạ đệ tử lập tức truyền tin tức tới. Hắn lập tức chạy tới trụ sở Kinh Lôi Mộ trong thành thiên tài. Hà Bất Hữu muốn chém giết Lý Đông Lai giải trừ uy hiếp. Hắn lại lo lắng Lý Đông Lai rời đi. Hắn không dừng lại, cũng không tìm hiểu tin tức khác,

gia chủ cũng tốt, tông chủ cũng không thành vấn đề gì. Trong thiên tài viên có không ít cường giả tới từ bốn đại thiên môn và ngoại vực. Khối kim chi tinh phách này chính là lễ vật tặng Sở Mộ gia nhập liên minh thiên tài viên, bởi vì hắn là thiên tài yêu nghiệt, cũng là thiên tài yêu nghiệt đầu tiên của thiên tài viên từ trước tới nay. Sức nặng như thế, thiên tài viên tự mời hắn gia nhập liên minh, cho nên bọn họ phải trả cái giá làm hắn động tâm. Một khối kim chi tinh phách và thanh đồng lệnh. Sở Mộ là niết bàn cảnh, trên lý luận hắn chỉ có hắc thiết lệnh. Nhưng Sở Mộ có khác biệt, hắn là thiên tài yêu nghiệt, không thể dựa theo lẽ thường được. Kim chi tinh phách đến tay, ngũ hành tinh hoa tề tụ, đủ loại bảo vật đã đủ. Là thời điểm tu luyện bí pháp kinh thế để nhất trọng. Sở Mộ hít sâu một hơi, hắn áp chế kích động trong nội tâm xuống, vung tay lên, đủ loại bảo vật tu luyện bí pháp kinh thiên bày ra trước mặt. Từ trong cấm địa chân thần kiếm tông, hắn đạt được truyền thừa từ kiếm thần tôn tòa một thời gian ngắn, Sở Mộ vẫn muốn mau chóng tu hành bí pháp kinh thế để nhất trọng, đáng tiếc hắn còn thiếu bảo vật phụ trợ. Hôm nay đã tụ tập đủ bảo vật, có thể tu hành bí pháp kinh thế để nhất trọng. Sở Mộ cũng không biết tu luyện để nhất trọng cần bao lâu, cho nên hắn phân phó phong bế tầng 3. Bảo Dục Tú cự tuyệt bất cứ ai tới bái phòng, mặc kệ chuyện gì cũng không được quấy rầy hắn, chờ hắn xuất quan rồi nói sau. Trừ phong bế tầng thứ 3 ra, Sở Mộ cũng dựa vào tạo nghệ phong cấm của mình bố trí phong cấm chung quanh. Khi tu vi tăng lên, cảnh giới của hắn tăng lên, cho dù không có tận lực nghiên cứu phong cấm chi đạo nhưng cũng tiến bộ không ít. Tin tức trong thiên tài viên truyền ra ngoài. Tin tức thiên tài tuyệt thế Sở Mơ trải qua nghiệm chứng thiên phú của hắn áp đảo tuyệt thế cấp, hắn chính là thiên tài yêu nghiệt. Xôi trào, cả thành thiên tài đều xôi trào. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit phong chương 2351 bí pháp kinh thế để nhất trọng mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Chính mình suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán cũng không có tính xác định, nhưng tin tức do thiên tài viên truyền ra lại chứng thực, đây cũng là quyền uy và danh vọng của thiên tài viên tích lũy suốt vài vạn năm, phương diện chứng thực thiên tài, bốn đại thiên môn còn không bằng thiên tài viên. Tin tức vừa ra, những người vốn có cơ hội tiếp cận Sở Mộ đều hối hận đấm ngực dậm chân. Hôm nay Sở Mộ đã bế quan, cho dù bọn họ dùng thủ đoạn gì cũng không thể tiếp xúc với Sở Mộ, không tiếp xúc cho nên không thể mời chào. Loại cảm giác bị cự tuyệt ngoài cửa, không có cảm giác dùng lực làm bọn họ cảm thấy biệt khuất, người bốn đại thiên môn cũng tức giận không thôi. Hai mắt khép kín. Nhìn thấy quanh người có khí thế vô hình vần quanh như nước chảy, những nơi đi qua lại mang theo một bảo vật bay lên. Dưới khí lưu vô hình, bảo vật bị cuốn đi đều tan vỡ, chúng bị nhiệt độ cực nóng của khí lưu bài trừ tạp chất, dần dần chỉ lưu lại tinh hoa. Cùng lúc đó bảo vật khác bị cuốn lên, trừ tạp chất chỉ lưu lại tinh hoa là một giọt nước ấm ánh. Cuối cùng chỉ còn lại kim chi tinh phách, hải chi tinh phách. Thổ tinh phách, hỏa chi tinh phách và một nửa bổn nguyên mộc chi tương. Mộc chi tướng trải qua phát triển đã không nhỏ, Sở Mộ đã cắt một nửa, tu luyện bí pháp kinh thế để nhất trọng còn thừa một nửa, sẽ không đả thương tới căn bản theo thời gian trôi qua. Sau khi hấp thu mộc chi lực, bổn nguyên mộc chi tương sẽ dần dần khôi phục, thậm chí càng lúc càng lớn mạnh. Khí lưu nóng bỏng lại cuốn lấy kim chi tinh phách. Thiên địa tinh hoa trong tinh phách là hình thái của tinh hoa, là hình thái rắn, rất khó có thể bị phá hư, cho dù là tu luyện giả niết bàn cảnh cao giai toàn lực ra tay cũng không làm hư hao, phải tới cấp độ vạn cổ cảnh mới có đủ thực lực đánh tan tinh phách. Nhiệt độ không khí tăng lên càng ngày càng nóng, nhiệt độ không ngừng bài trừ tạp chất, lần lượt nung khô kim chi tinh phách. Kim chi tinh phách vững chắc như bàn thạch, khó có thể bị rèn luyện. Việc này cần thời gian và nhẫn nại. Thời gian một ngày trôi qua, kim chi tinh phách mới mềm hóa, nó khó rèn luyện hơn các bảo vật khác. Ngày hôm sau, kim chi tinh phách mềm hóa đã bị chảy ra. Ngày thứ ba, kim chi tinh phách biến thành chất lỏng. Đến ngày thứ tư kim chi tinh phách mới chính thức bị đốt thành chất lỏng, nhưng lại luyện ra tạp chất quá ít, chỉ có một chút mà thôi, dù sao cũng là thiên địa tinh hoa hình thành, ẩn chứa tạp chất rất ít. Ngày thứ năm kim chi tinh phách cũng bị Sở Mộ rèn luyện hoàn tất, nó là một giọt nước màu vàng óng ánh. Sau khi kim chi tinh phách nóng chảy, Sở Mộ lại rèn luyện mộc chi tương. Quá trình thiêu đốt mộc chi tương vô cùng thuận lợi. Thứ nhất, mộc chi tương không cứng như kim chi tinh phách. Thứ hai, mộc chi tương sinh trưởng trong trái tim Sở Mộ, hấp thu mộc chi lực lớn mạnh bản thân tự nhiên sẽ không có bao nhiêu tạp chất. Một ngày lại một ngày, mộc chi tương bị rèn luyện hoàn tất, hóa thành một giọt chất lỏng màu xanh. Lại luyện hóa hải chi tinh phách. Quá trình rèn luyện hải chi tinh phách không thuận lợi bằng mộc chi tương, kim chi tinh phách càng thuận lợi không ít, dù sao kim đại biểu cứng rắn, mà thủy là mềm dẻo, rèn luyện càng cứng càng khó khăn. Dùng thời gian 4 ngày, Sở Mộ rèn luyện hải chi tinh phách hoàn tất, biến thành một giọt chất lỏng màu xanh. Đó là hỏa chi tinh phách. Mức độ cứng của hỏa chi tinh phách không bằng kim chi tinh phách, theo lý thuyết nó dễ rèn luyện nhất, nhưng hỏa chi tinh phách chính là thiên địa hỏa tinh hoa, bản thân mang theo nhiệt độ cực cao, cho nên có sức chống cự nhiệt độ rất mạnh, cho nên quá trình rèn luyện còn khó hơn kim chi tinh phách rất nhiều. Ngày đầu tiên kim chi tinh phách có dấu hiệu hóa mềm, hỏa chi tinh phách lại không có dấu hiệu hóa mềm, đến ngày hôm sau, hỏa chi tinh phách hấp thu đủ nhiệt độ, toàn thân đỏ lên, nó bộc phát nhiệt độ càng nóng hơn, bắt đầu có dấu hiệu mềm hóa. Ngày thứ ba tiến vào mềm hóa, ngày thứ tư ở giữa trạng thái rắn và lỏng, ngày thứ năm gần biến thành chất lỏng. Ngày thứ sáu, hỏa chi tinh phách cũng bị đốt thành chất lỏng. Ngày thứ bảy, rèn luyện hỏa chi tinh phách hoàn tất, biến thành một giọt chất lỏng đỏ rực, nó lại bộc phát nhiệt độ kinh người. Trên mặt đất chỉ còn lại thổ chi tinh phách. Luận cứng rắn, thổ tinh phách còn muốn trên kim chi tinh phách, hơn nữa bởi vì đặc thù nên có thể chịu được nhiệt độ cao, muốn luyện hóa còn khó hơn kim chi tinh phách cùng hỏa chi tinh phách. Rèn luyện thời gian dài làm lực lượng Sở Mộ tiêu hao không ngừng, nhưng linh hồn hắn cường đại, kiếm nguyên hùng hậu tinh thuần, tốc độ khôi phục cực nhanh, tiêu hao như vậy không đáng lo. Quanh người hắn có khí lưu vô hình, bởi vì không ngừng rèn luyện cho nên nhiệt độ cực cao, dường như muốn đốt cả không gian. Thổ tinh phách bị luyện nên nhỏ dần. Ngày thứ ba, thổ tinh phách có dấu hiệu mềm hóa. Ngày thứ năm thổ tinh phách bị luyện thành chất lỏng, đến ngày thứ bảy thổ tinh phách cũng bị luyện hóa tạp chất. Sở Mộ mất 9 ngày mới rèn luyện thổ tinh phách hoàn tất. Hắn đã rèn luyện tất cả bảo vật, chỉ còn lưu lại bộ phận tinh hoa mà thôi. Bước tiếp theo, dung hợp. Tinh hoa của vài chục bảo vật được Sở Mộ khống chế nên tiếp cận nhau, dung nhập vào trong đối phương. Duy chỉ có ngũ hành tinh hoa không động, chờ sau khi dung nhập các bảo vật kia xong, lực chú ý của Sở Mộ đặt vào ngũ hành tinh hoa. Lại bị cự tuyệt. Đây đã là lần thứ 12, lần lượt bị cự tuyệt, ta sắp mất đi kiên nhẫn. Sẽ không ở luôn bên trong chứ? Tuyệt đối ở bên trong, thị nữ nói hắn đang bế quan. Ta thấy bế quan chỉ là cái cớ. Thế lực tông muốn mời chào Sở Mộ vẫn luôn nghĩ biện pháp tiếp xúc với hắn, cũng đã cho người chờ bên ngoài tuyệt thế cư chân kiếm lâu, nhưng lần lượt bị cự tuyệt. Đến đây người muốn tiếp xúc mời chào Sở Mộ đa số là thiên tài tuyệt thế giang ở trong tuyệt thế cư, dùng thân B.A.A. nơi của bọn họ còn phải đi mời chào là hạ giá, nếu không phải đối phương bị định vị là thiên tài yêu nghiệt, chỉ sợ bọn họ đã không làm. Cho dù bọn họ là thiên tài tuyệt thế cũng có kiêu ngạo của mình, mời chào một lần có thể, lần thứ hai miễn cưỡng, lần thứ ba không còn áp lực nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ tư. Phải biết rằng, nhiều lần bị cự tuyệt đã làm bọn họ muốn rút kiếm chém Dục Tú. Dục Tú là thị nữ của Sở Mộ tại thiên tài viên, nàng thừa nhận áp lực rất lớn, nhưng nàng là thị nữ của Sở Mộ cho nên phải làm tốt bản sự của mình.

Lăng Kiếm Nhất nhìn thấy Sở Mộ, trên mặt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc. Sở Mộ gật đầu với hắn, hắn dơ quy quy u, v quy quy, nơ trước bức tường, bức phản chiếu thân ảnh của hắn. Muốn lưu tên của mình lên vách tường cũng không phải là chuyện dễ dàng, phải vận dụng lực lượng bản thân siêu cao.